quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 180, 180, nàng tới thêm trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỉ bà tử vừa thượng trang vừa là hỏi Thẩm Thanh Dung. Nhất phẩm hương, Thẩm Thanh Dung nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương đồng. Liền thấy cái sạch sẽ nữ tử kia, nháy mắt giống như biến yêu mị lên. Không giống như nàng ở trong dĩ vãng. Ngay cả hai má ửng hồng, cũng đều là diễm như đào lý. Đương nhiên tâm nàng không khỏi nhảy nhanh một ít. Từ lúc nàng mặc vào hỉ phục này liền bắt đầu. Hỉ bà tử vừa nghe đây là đồ vật của nhất phẩm hương, đến cũng là không dám suy nghĩ nữa. Đương nhiên càng là không dám mua. Đồ vật của nhất phẩm hương kia cũng không phải là người bình thường có thể mua được. Cũng khó trách chất phấn tinh tế như thế, nhan sắc diễm lệ lại không tục khí. Nguyên lai, đây là đồ vật của nhất phẩm hương. Quả thực, bên ngoài đồn đãi không giả. Càng là đồ vật quý, bản thân cũng càng mang giá trị siêu việt. Một màu khó cầu. Đúng vậy, nhất phẩm hương. Một màu son môi khó cầu, mà có chút màu sắc, đều là không bán cho người ngoài. Hỉ bà tử giúp Thẩm Thanh Dung đắp lên hỉ khăn. Chính mình cũng là đứng ở bên ngoài. Lúc này bên ngoài trời còn chưa sáng, người lại đây đón dâu còn chưa có tới. Bọn họ còn đang chờ hừng đông, còn đang chờ bên ngoài thổi khóa nạp của đội ngũ người đón dâu. Thẩm Thanh từ lúc này đây mới là đi đến. Nàng đứng ở cửa, cứ như vậy nhìn tỉ tỉ của chính mình. Nàng bước chân nhỏ qua đi, lại là kéo lấy cánh tay của Thẩm Thanh Dung. A ngưng, Thẩm Thanh Dung vạch trần hỉ khăn của chính mình. Vừa thấy muội muội, lại là không nhịn được có chút nghẹn ngào. A ngưng, a ngưng, nàng gắt gao ôm Thẩm Thanh Từ. Nàng biết không thể khóc, nếu là vừa khóc lớp trang dung sẽ nhòe. Chính là nàng chính là nhịn không được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nàng không nghĩ gả cho. Nàng thật sự không nghĩ gả cho. Nàng không nghĩ muốn rời đi phụ thân, cũng không nghĩ rời đi muội muội. Nếu nàng thật sự gả cho người, trong nhà này về sau ai tới chiếu cố phụ thân? Ai tới chiếu cố A ngưng còn nhỏ A, hảo cô nương của ta A, người cũng không thể khóc. Tần ma ma thấy thế vội vàng lại đây. Lại là kiểm tra trang dung trên mặt Thẩm Thanh Dung. Liền sợ nàng khóc làm lem. Kết quả may còn tốt. Bà dùng khăn cẩn thận giúp Thẩm Thanh Dung lau khô nước mắt. Lúc này đây lớp trang dung cũng không có lấy một điểm nào bị lem. Thẩm Thanh Dung cũng hít hít cái mũi. Vẫn là cảm giác cái mũi của mình toan khó chịu. Mama, ta có thể không gả sao? Nàng thật sự không nghĩ gả cho. Nói bậy gì đó. Tần mama đối Thẩm Thanh Dung đứa nhỏ này nói thật là dở khóc dở cười. Nữ nhân luôn là phải đi tới một bước này. Cũng tóm lại là phải gả người. Này y phục đều đã mặc tốt rồi. Lập tức cô ra liền sẽ đến đây đón dâu. Tiểu cô nãi nãi của ta. Người cũng không thể làm việc ngốc à. Thẩm Thanh Dung biết à, chính là nàng chính là hối hận. Sớm biết vậy, nàng liền không cần đồng ý việc hôn nhân này. Dù là như thế nào, cũng đều là phải chờ tới sau khi muội muội xuất giá. Chính là hiện tại muội muội còn nhỏ, nàng như thế nào có thể yên tâm? Tỷ tỷ, Thẩm Thanh từ nắm chặt ngón tay của Thẩm Thanh Dung. A ngưng đã trưởng thành. A ngưng sẽ chiếu cố cha cùng chính mình. Tỷ tỷ không cần lo lắng. Thẩm Thanh Dung nghẹn ngào một chút. Nàng muốn khóc, nhưng Tần ma ma liền đứng ở nơi đó. Nàng cuối cùng cũng chỉ có thể nhịn xuống. Tỷ tỷ, A ngưng lại đầy cấp tỷ tỷ thêm trang. Thẩm Thanh từ đem cái hộp gỗ tử đàn vẫn luôn ôm ở trong ngực, đặt lên tay của Thẩm Thanh Dung. Nhà bọn họ huynh đệ tỷ muội thiếu. Nếu là ở trong phủ nhà khác, con vợ cả nhiều, thứ tử thứ nữ càng nhiều. Mỗi lúc một cái tỷ muội xuất giá, cái tỷ muội khác đều sẽ lại đây thêm trang. Mà hôm nay nàng chính là lại đây cấp tỷ tỷ thêm trang. Cho dù là chỉ có một người là nàng, cũng là sẽ không làm tỷ tỷ kém người khác cái gì. Tỷ tỷ của nàng nên dùng tốt nhất. Tỷ tỷ mở ra nhìn xem tốt không? Thẩm Thanh từ cười đôi mắt đều là ở lóng lánh sao trời. Vẫn là diện mạo của hài tử, cũng là giống như trước kiều khí bộ dáng, làm Thẩm Thanh Dung cái người đương tỷ tỷ này, cả trái tim cũng đều là mềm mại theo. Tạp một tiếng, Thẩm Thanh Dung mở ra hộp trang điểm, mà không chỉ là nàng, ngay cả Tần Ma Ma cũng đều là đảo trừ một hơi. Bên trong hộp trang điểm, không phải là thứ gì khác, mà là ngân phiếu, toàn bộ đều là ngân phiếu. Đây là 50 vạn lượng ngân phiếu. Thẩm Thanh từ nằm ở trên đùi của tỷ tỷ, khả năng về sau nàng liền không có cơ hội như vậy. Hiện tại tỷ tỷ vẫn là tỷ tỷ của nàng. Chính là qua ngày hôm nay, tỷ tỷ liền thành người của nhà khác, liền sẽ không thuộc về nàng. Về sau tỷ tỷ sẽ có phu quân, cũng sẽ có hài tử của chính mình. Nàng chính là chỉ đau hài tử, mà không đau muội muội. Chính là nàng vẫn là tỷ tỷ tốt của nàng, là tỷ tỷ tốt nhất. Còn có chính là 5 cái thôn trang, cùng với 10 gian cửa hàng, cùng với nhất phẩm hương 2 thành tiền lời. Cái khác Tần Ma Ma nghe đều là trợn mắt há hốc mồm. Càng không cần phải nói cuối cùng là tiền lời của nhất phẩm hương. Nhất phẩm hương có bao nhiêu kiếm bạc, bọn họ lại không phải không biết. Khả năng trong kinh này cũng không có cái nào không biết. Cửa hàng kiếm nhiều bạc nhất đó là cái nào? Đó chính là nhất phẩm hương. A Ngưng, tỷ tỷ không thể thu. Thẩm Thanh Dung cầm mấy thứ này đều là phỏng tay. Mà này đó nàng không thể muốn. Nàng như thế nào có thể muốn? Này đó đều là của muội muội. Nàng như thế nào có thể lấy đi đồ vật của muội muội? Tỷ tỷ cầm đi. Thẩm Thanh từ ngồi thẳng thân thể, cũng là ở trên bàn khởi động khuôn mặt nhỏ của bản thân khuôn. Khuôn mặt nhỏ cười thành một đóa hoa. Tỷ tỷ không cần lo lắng, nếu chịu người khi dễ, không sợ, còn có đại ca, còn có A Ngưng, trong phủ ta cái gì không nhiều lắm, chính là bạc nhiều nhất, không phải sợ không bạc tiêu. Nhất phẩm hương, A Ngưng chia làm 2 phần đâu, đại ca cùng đại tỷ chiếm nửa phân, A Ngưng cùng cha cũng là nửa phân, tỷ tỷ muốn bạc tiền hào đánh ai liền đánh, muốn dùng kim châu tử tạp ai liền tạp ai. Nhà ta bạc nhiều, không sợ. Thẩm Thanh Dung cũng là ngồi xổm xuống thân mình. Nàng cứ như vậy ôm thân thể nho nhỏ của Thẩm Thanh Từ. Trong nháy mắt kia, thật sự cảm giác muội muội kỳ thật đã sớm trưởng thành. Kỳ thật không phải là nàng ở che chở cho muội muội, mà là cái muội muội này, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là che chở cho nàng. Tỷ tỷ, người phải sống tốt, nhất định sẽ tốt. Sớm liền sẽ gả cho người tốt. Thẩm Thanh Từ cũng là ôm chặt tỷ tỷ. Nàng không có khóc, nàng đang cười. Nàng đem nước mắt của chính mình hướng trong bụng nuốt. Hôm nay là đại hỷ của tỷ tỷ nàng, không thể khóc. Thẩm Thanh Từ lau khô nước mắt của chính mình, cũng là đem cái hộp trang điểm kia thu tới, sau đó cầm lên, trực tiếp liền nhét ở trong tay của Tần Ma Ma. Ma Ma, người giữ những thứ này cho kỹ. Tam cô nương, người yên tâm, lão nô biết đến. Tần Ma Ma ôm chặt hộp trang điểm trong tay. Bà biết mấy thứ này đối với Thẩm Thanh Dung có ý nghĩa gì. Về sau có thể hay không ở Tuấn Vương phủ ngẩng đầu ưỡn ngực làm người. Có thể hay không ở chúng quý nữ trước mặt dương mi thổ khí. Không kém với bất luận kẻ nào. Cũng chính là dựa vào này đó. 10 gian cửa hàng, 5 cái điền trang. Còn có nhất phẩm hương gần tam thành tiền lời. Tỷ nhi nhà bà này một năm xuống dưới, nói ít cũng phải có 50 vạn lượng bạc. Cái số lượng này, cũng đủ để cô nương nhà bà về sau sống yên ổn quá xong cả đời này. Bên ngoài đột là truyền đến một trận khóa nạp tiếng động. Thẩm Thanh Từ liền biết, là người đón dâu tới. Hà Ma Ma vội là tiến vào, muốn đem Thẩm Thanh Từ mang đi. Mà bà lại nhìn thấy nước mắt trên mặt Thẩm Thanh Dung. Bà liền biết, đây là đã khóc, mà bà cũng là không dám lại làm Thẩm Thanh Từ ngốc tại nơi đây. Nếu để nàng ở lâu thêm nữa, trong chốc lát, đại cô nương liền sẽ khóc đến trôi hết lớp trang dung trên mặt mất. Mà hiện tại không phải thời điểm khóc, khóc không may mắn, cách chương.